Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518, tiệc ăn mừng chỉ điểm Giang Sơn. Năng lượng càng thâm nhập cho chúng ta giảng giải một chút không? Vì sao ngươi cho rằng tiểu thời đại tự sự tán loạn? Không giống như là điện ảnh. Đám phóng viên lập tức hỏi. La Mạch đương nhiên không có khả năng theo bọn họ cho mình đào hầm bên trong nhảy vào đi. Hắn giải thích nói ra. Ta chưa hề nói tiểu thời đại không giống điện ảnh. Trên thực tế, bộ phim này chỉ là theo cảnh tượng phương diện mà nói. Là tương đối khá. Tiểu thời đại bên trong triển hiện những cái kia xa hoa phục trang. Đạo cụ đều tràn đầy cao đoan đại lấn cao cấp cảm giác. Điện ảnh hình ảnh cũng 10 phần khảo cứu. Đây chính là bộ phim này không thể đi phủ nhận ưu điểm. Tại trong phim ảnh có một cái màn ảnh là Lâm Tiêu cùng mấy cái khuê mật bọn họ vì gặp phải buổi họp. Báo, tại bế tắc Tiết Thiên Lý chạy nhanh. Cái kia hình ảnh cực kỳ duy mỹ. Lại thêm bối cảnh thời gian trừ mưa. Có thể cho người mang đến rất không tệ thị giác hưởng thụ. Cho nên chỉ từ cái góc độ này mà nói. Tiểu thời đại vẫn là vỗ rất không tệ. Ta vừa mới nói bộ phim này khuyết điểm. Chủ yếu chính là cho rằng không có nói tốt một cái cố sự. Nhưng trên thực tế, tại cái nhìn của ta trong, ta vẫn cho rằng, một bộ phim nhựa, mặc kệ đạo diễn ý đồ là cái gì, mặc kệ đạo diễn dự định đánh thành bộ dáng gì, nhưng đầu tiên là phải bảo đảm cố sự này hoàn chỉnh. Để cho mọi người biết rõ nói là cái gì mới được. Cho dù là một loạt phiến, cũng cần có một cái tương đối kết cục. La Mạch nói 10 phần đúng trọng tâm. Không cần qua hắn dù sao vẫn là phê bình tiểu thời đại cho rằng bộ phim này nơi nơi tự sự không. Lên được cơ bản công. Mọi người cảm thấy La Mạch nói có lý. Đương nhiên coi như hắn nói không được tốt lắm. Cũng sẽ nhận được rất nhiều người theo đuổi. Dù sao hắn là hiện tại Hoa Hạ sở hữu đạo diễn bên trong phòng chiếu cao nhất một vị. Cũng là bây giờ Trung Quốc đạo diễn bên trong một cái duy nhất có thể tại Oscar bên trong đạt được. Tưởng hạng đạo diễn, cho nên hắn bất kể là trên buôn bán vẫn là nghệ thuật bên trên có thuộc về mình to lớn quyền phát. Ngôn thuận lợi, nhớ kỹ lại muốn truy vấn ngọn nguồn. Ngươi cho rằng đây là cái gì nguyên nhân tạo thành đâu? Là bởi vì Quách Kính Minh không có cách nào đập tốt điện ảnh a? La Mạch nói ra, ta cũng không có ý tứ này. Chính như ta vừa mới nói như vậy, Quách Kính Minh tiên sinh đạo diễn tiểu thời đại hình ảnh 10 phần tinh mỹ. Biết tròn biết méo, làm một cái khóa giới đạo diễn. Hắn lần thứ nhất là có thể đem phim quay xuất sắc như vậy. Ta cho rằng cái này đã rất tốt. Đám phóng viên lại tựa hồ như cũng không muốn thả qua hắn. Lập tức có nhớ người hỏi, La Mạch đạo diễn, trên thực tế. Hiện tại là một cái rất nhiều người bắt đầu khóa giới một năm. Bao quát Triệu Vi còn có Quách Kính Minh. Bọn họ tân điện ảnh tại phòng chiếu bên trên thu được rất không tệ thành tựu. Vậy từ chỉnh thể mà nói, ngươi cho rằng bọn họ khóa giới xem như thành công a? Dù sao ngươi khi đó cũng là một cái khóa giới tới quay phim đạo diễn. La Mạch nghĩ nghĩ, sau đó nói, theo phòng chiếu lên nói. Ta cho rằng bọn họ khóa giới là cực kỳ thành công. Dù sao, liền xem như một cái đã tại đạo diễn giới trong công tác rất nhiều năm đạo diễn. Coi như bọn họ đã quay chụp rất nhiều phim nhựa. Thế nhưng là bọn họ đóng phim rất có thể cộng lại đều không có thanh niên trí thức xuân. Tiểu thời đại cao. Cho nên, chỉ là theo phòng chiếu lên nói. Cái này hai bộ phim nhựa không thể nghi ngờ cũng là tương đối thành công. Nhưng là. Theo trong phim ảnh cho bản thân mà nói, ta cho rằng bọn họ còn có đề cao không gian. La Mạch nói rất uyển chuyển, bất quá tất cả mọi người đều có thể nghe được hắn ý ở ngoài lời cái gọi là còn có đề cao không gian. Ý tứ không phải liền là nói bọn họ hiện tại chụp điện ảnh không được tốt lắm a. Mọi người liền đem lời đề chuyển tới Triệu Vi trên thân. Vậy ngươi cho rằng thanh niên trí thức xuân có cái gì khuyết điểm? La Mạch cười khổ một cái. Những ký giả này là muốn đem chính mình đẩy vào trong hố lửa a. Nhưng hắn cẩn thận suy nghĩ một chút. Vẫn là quyết định kể một ít thanh niên trí thức xuân khuyết điểm đi ra. Bằng không mà nói. một điểm hoa quả khô đều không có sẽ cho người ở trong lòng đối với La Mạch tín nhiệm giảm xuống. Một bộ rõ ràng là lạn phiến điện ảnh. La Mạch lại há mồm liền nói tốt. Đây không phải để cho thích hắn đám mê điện ảnh thất vọng à. Thế là, La Mạch nói, thanh niên trí thức Xuân bộ phim này nói đối lập hoàn chỉnh cố sự. Nhưng ta cho rằng bộ phim này tại vài chỗ khuyết thiếu đầy đủ hoàn chỉnh mạch lạc. Nội dung cốt truyện quá tản ra. Có địa phương khoảng cách quá lớn. Có địa phương khoảng cách ít hơn. Mặt khác, hắn dừng lại một chút. Vẫn là nói. Trong phim ảnh có chút quá chú trọng tại đối với một chút tinh điêu tế chắc câu nói triển lãm. Nhưng có chút để cho người ta cảm thấy một đầu lộ thủy. Bên trong mỗi người đều tốt giống như thi nhân. Đương nhiên, điện ảnh vốn là gánh vác bắt nguồn từ sinh hoạt mà cao hơn sinh hoạt nhiệm vụ. Khai quật một chút có thể gây nên cộng minh lời nói này không gì đáng trách. Nhưng cũng không nên tận lực theo đuổi câu xuôi tai mà mất đi một ít gì đó. Đương nhiên, điện ảnh tràng cảnh vẫn cực kỳ khảo cứu. Rất nhiều thời đại kia học đại học mọi người đều cảm thấy về tới mình đại học thời gian. Đây là phim nhựa đáng giá khích lệ địa phương. La Mạch khích lệ có chút bé nhỏ không đáng kể. Nhưng hắn phê bình nhưng nói đâm trúng huyết dịch. Hắn đối với cái này hai bộ phim nhựa đánh giá giống như là dã tâm bừng bừng Inception tham gia Oscar bình chọn. Kết quả phim điện ảnh xuất sắc nhất các loại đại thưởng tất cả đều hoa rơi nhà hắn. Chỉ đạt được một cái an ủi thưởng hạng một dạng để cho người ta cảm thấy ảo não. Đám phóng viên lại vẫn chưa thỏa mãn. Hiện tại xuất hiện lớn bao nhiêu nhân khẩu bi không tốt lắm phim nhựa. Tỷ như Phú Xuân Sơn Cư Đồ. Đối với bộ phim này ngươi là thế nào nhìn đâu? La Mạch thật sự là bất đắc dĩ. Những người này có phải hay không nhìn xem chính mình dễ khi dễ mới ỷ lại vào mình. Đây con mẹ nó không ngừng hướng dẫn chính mình đối với những khác điện ảnh gánh mau bệnh. Ai biết mình tới thời điểm phải đắc tội bao nhiêu người mới có thể a? Bất quá, vẫn là đạo lý giống nhau. La Mạch tuy nhiên cũng cần mình tại Trung Quốc đạo diễn trong hội này ẩn giật. Nếu có thời điểm quá mức viên hoạt sẽ để cho đám mê điện ảnh mất đi đối với mình tín nhiệm. Về phần Phú Xuân Sơn Cư Đồ, nói thật, cái này đích xác là một bộ lạn phiến. Hiện tại liền xem như đạo diễn Tôn Kiện Quân tiên sinh đều đã thừa nhận đây là một bộ lạn phiến. La Mạch nói thật cũng không biết quá đắc tội người ta. Thế là, La Mạch ngừng một chút, sau đó nói thật, cùng rất nhiều người một dạng. Ta cho rằng Phú Xuân Sơn Cư Đồ sở dĩ tại dư luận bên trên có khiếm khuyết. Dù sao cũng là có nguyên nhân, mà cái này nguyên nhân, ta trước kia cũng nói rồi, vẫn là không có đem một cái cố sự kể xong chỉnh. Cũng cùng trước đó ta cho là một dạng, ta cảm thấy một bộ điện ảnh muốn có được mọi người tán thành. Đầu tiên là nhất định phải giảng tốt một cái cố sự. Bất quá, không thể phủ nhận là, Phú Xuân Sơn Cư Đồ thử là một loại hoa hạ thức mảng lớn. Muốn thông qua cảnh tượng hoành tráng cùng đại tràng cảnh theo đuổi cầu điện ảnh hiệu quả. Cho nên Phú Xuân Sơn Cư Đồ xác thực triển hiện rất thật đẹp luân đẹp rực rỡ tràng cảnh. Cũng trở thành cái thứ nhất tại Dubai cao ốc lấy cảnh hoa hạ điện ảnh. Tôn đạo diễn một mực đang nếm thử. Ta tin tưởng sẽ có thành công một ngày. La Mạch nói như vậy. Hoàn toàn chính xác sẽ không đem người đắc tội quá thảm. Với lại hắn cũng nói rất là đúng trọng tâm. Tuy nhiên rất nhiều người đều ở đây mắng Tôn Kiện Quân. Nhưng không thể phủ nhận. Thật sự là hắn là tận lực muốn đem Phú Xuân Sơn Cư Đồ đánh thành Hollywood như thế mảng lớn. Hơn nữa còn có một việc không có cách nào bày ở bên ngoài nói. Cái kia chính là tôn đạo diễn ở nơi này bộ trong phim. Đem người Nhật Bản đều cho hắc thô trưng. Tại trong phim ảnh. Hiện đại người Nhật Bản lại còn miệt xưng hoa hạ vì là Trung Quốc, mà lại nói người châu Á là Đông Á bệnh phu, kết quả bị Lưu Đức Hoa đánh cho thất linh bát lạc. Đây là một loại kháng Nhật thần kịch hậu hiện đại thể hiện. Trong phim ảnh Nhật Bản nam nhân là biến thái, thô bỉ, xấu xí, có luyến mẫu các loại nhiều loại phản nhân loại yêu thích. Từ điểm này mà nói, La Mạch khi nhìn đến Phú Xuân Sơn Cư Đồ thời điểm, thật đúng là phát hiện bộ này đại lạn phiến sâu trong nội tâm thiểm quang điểm. Nhưng cái này vài lời cũng chỉ có thể tại trong âm thầm mọi người chờ ở một khối thời điểm thổi một chút nhàn bò, vui cười giận mắng một phen. Không thể nói thẳng ra. Gặp La Mạch đã bình luận ba bộ phim nhựa. Với lại tại toàn bộ bình luận trong quá trình, La Mạch mặc dù không có chân chính trắng trợn công kích, nhưng cũng không có giữ lại mình quá nhiều ý kiến mà làm cho tựa như là ngươi tốt ta thật lớn nhà. Đều tốt, đây đã là rất nhiều có thể báo cáo giờ rồi. Đám phóng viên hỏi tiếp. La Đạo, vừa mới chúng ta chỗ đặt câu hỏi một chút. Ba vị này đạo diễn cũng là theo còn lại hành nghiệp trên truyền hình tới. Mà bản thân ngươi cũng là một cái theo diễn viên truyền hình mà thành đạo diễn. Như vậy ngươi cho rằng loại này truyền hình đối với giới điện ảnh là cần phải sao? Có thể hay không bởi vì một số người không quá có thể tại đạo diễn cái này nghề trên xài được mà để cho người ta cảm thấy loại này truyền hình không có chỗ tốt đâu. La Mạch cười nói, ta muốn đây không phải như vậy. Mặc kệ một việc đều có một cái chậm rãi quen thuộc quá trình. Không có khả năng nói tất cả mọi người là thiên tài. Thấy cái gì đều biết làm. Mấy vị này đạo diễn bọn họ có lẽ mình xử nữ tọa đệ nhất bộ có chút không hết như nhân ý. Cái này rất bình thường. Bao quát ta đệ nhất bộ đạo diễn tác phẩm. Cũng tồn tại dạng này vấn đề như vậy. Nhưng ta nghĩ ta về sau cũng ở đây chậm rãi tiến bộ. Tiến bộ cũng là trọng yếu nhất. Với lại, ta cho rằng theo còn lại hành nghiệp trong truyền hình tới đạo diễn, cũng có thể mang đến một chút còn lại nghề nghiệp tư nguyên. Tỷ như nói Quách Kính Minh tiên sinh, hắn tới quay Tiểu Thời Đại, có rất nhiều nguyên bản xưa nay không xem điện ảnh người. Bởi vì bộ tác phẩm này biến thành điện ảnh mà đi vào rạp chiếu phim. Sau đó bị phát triển thành lâu dài mê điện ảnh. Đây chính là truyền hình tác dụng. Nói một đống về sau. Đám phóng viên cảm thấy hôm nay thật đúng là rất hữu dụng. Nghe được La Mạch rất khó được trực tiếp chỉ điểm Giang Sơn. Phê bình mấy bộ phim nhựa. Với lại quan điểm của hắn tuy nhiên cũng có bao có dáng trước. Nếu có dáng trước cái này đã thật không đơn giản rồi. Hắn cũng coi là cho cái này ba bộ phim nhựa một chút chênh lệch. La Mạch nói tiếp. Kính xin mọi người tại báo cáo thời điểm đem ta sở hữu lại nói hạ xuống. Ta chỉ là đưa ra một chút đối với ba bộ phim nhựa xem thường pháp. Đồng thời ta cũng cho rằng cái này ba bộ phim nhựa cũng có rất nhiều chỗ thích hợp. Hắn đến như, thế căn dặn một câu. Nếu không, nếu như ký giả chỉ là lấy tiền bán bộ phân, vậy hắn lập tức liền thành pháo oanh ba bộ phim nhựa rồi. Đến lúc đó hắn coi như toàn thân mọc đầy miệng cũng nói không rõ ràng. Đám phóng viên đương nhiên là gật đầu không ngừng. Hôm nay trận này tiệc ăn mừng. Bọn họ có thể nghe được La Mạch những lời này. Đích thật là tương đối hưng phấn. La Mạch đi tới nơi này một bên. Lại cùng rất nhiều người uống mấy chén. Hôm nay trận này tiệc ăn mừng không sai biệt lắm cũng liền kết thúc mỹ mãn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.